hỏi 6-7. Sau khi đắc đạo của một vị thánh Arya không thối chuyển thành phàm nhân Putuchana, đây là một quy luật tự nhiên, Sammata Niyama. Tương tự, người đã nhận được lời thọ ký thì không thể từ bỏ hành nguyện Bồ Tát của mình. Đây cũng là một quy luật tự nhiên. Nhưng Đức Phật lại tuyên bố rằng các pháp là vô thường. Như vậy, những quy luật cố định này có hợp với quy luật vô thường không? Đáp: ở đây quý vị nên hiểu thế nào là cố định và thế nào là vô thường. Quy luật của nghiệp Kamma công bố: bất thiện nghiệp Akusala Kamma cho quả xấu, và thiện nghiệp Kusala Kamma cho quả tốt. Đây là quy luật tự nhiên của nghiệp Kamma Niyama. Liệu điều đó có nghĩa rằng các thiện và bất thiện nghiệp là thường, nichcha không? Cứ tự suy nghĩ về điều đó xem. Nếu các thiện nghiệp là thường, thì hãy suy xét điều này. Hiện tại, quý vị đang nghe Pháp Dhamma liên quan đến thắng Pháp Abhidhamma của Đức Phật. Đây là thiện nghiệp thuộc về nghe Pháp. Dhamma Savana Kusala Kamma, nó có thường không? Thử nghĩ về điều đó xem. Nếu điều đó là thường, thì trong suốt cuộc đời, quý vị sẽ chỉ có nghiệp này mà không có các nghiệp khác. Quý vị có hiểu không? Thiện nghiệp cho quả tốt, bất thiện nghiệp cho quả xấu. Đây là quy luật tự nhiên, nhưng nó không có nghĩa rằng nghiệp là thường. Tư thiện, Kusala Chetana, và tư bất thiện, Akusala Chetana, là nghiệp. Ở đây có chú thích như sau. Tư Chetana, một tâm sở trong nhóm hành, là sự cố ý, quyết tâm, chủ ý làm. Đức Phật bảo tư là nghiệp. Dứt chú thích. Ngay khi tư vừa sanh lên, chúng sẽ diệt, tức vô thường. Đó là tính chất tự nhiên của chúng. Song nghiệp lực, khả năng tạo ra nghiệp, quả vẫn tồn tại trong tiến trình danh sắc. Giả sử có một cây xoài, hiện nay không có quả nào trên cây, nhưng chắc chắn rằng một ngày kia, nếu đủ duyên, nó sẽ cho quả. Đây là quy luật tự nhiên. Quý vị có thể nói khả năng sanh quả đã hiện hữu trong cây. Khả năng đó là gì? Nếu chúng ta nghiên cứu lá, cành, vỏ và cuốn của nó, chúng ta không thể thấy điều đó. Nhưng như thế không có nghĩa là nó không tồn tại, bởi vì một ngày kia, cây xoài sẽ cho quả, nếu không có một điều kiện bất thường nào cản trở. Cũng thế, chúng ta không nói thiện nghiệp và bất thiện nghiệp là thường. Chúng ta chỉ nói nghiệp lực tồn tại trong tiến trình danh sắc như một khả năng, và rằng một ngày nào đó, khi lực ấy chín mùi, nó sẽ cho quả của nó. Bây giờ chúng ta bàn đến quy luật cố định, quy luật tự nhiên, Sammata Niyama. Ở đây có chú thích như sau. Sammata Niyama, chánh tánh quyết định. Dứt chú thích. Chúng ta nói các pháp thuộc đạo và quả là các pháp thuộc quy luật tự nhiên, nhưng chúng ta không bảo rằng chúng là thường, nichcha. Các pháp ấy cũng vô thường, anicca. Song sức mạnh của đạo tuệ vẫn tồn tại trong tiến trình danh sắc của những vị đã đạt đến một đạo, quả và niết bàn. Sức mạnh hay năng lực ấy tồn tại theo quy luật tự nhiên, cố định và có một hệ quả tự nhiên. Chẳng hạn, năng lực của nhập lưu thánh đạo, Sotapattimagga, dẫn đến nhập lưu thánh quả, Sotapattiphala, và là một nhân hỗ trợ cho các quả chứng cao hơn. Nhưng nó không thể đưa đến những quả thấp hơn. Đây cũng là một quy luật tự nhiên. Ở đây, quý vị nên suy xét đến điều này. Để đắc A-la-hán thánh quả không phải là dễ. Quý vị phải thực hành với một nỗ lực lớn. Yếu tố kiên trì mạnh liệt là cần thiết. Chẳng hạn, trong kiếp chót của Đức Bồ Tát Sakyamuni, Thích Ca Muni, Ngài đã thực hành rất gian khổ, hơn 6 năm trường, để đắc A-la-hán thánh quả kết hợp với toàn giác trí, Sabbanyuta Ñāna, còn gọi là nhất thiết trí. Quý vị có thể tưởng tượng là nó gian nan biết chừng nào. Vì thế, nếu sau khi đắc A-la-hán thánh quả với muôn vàn khó khăn như thế, Ngài lại trở thành phàm nhân Putuchana, thì quả của việc thực hành này sẽ là gì? Quý vị nên suy nghĩ thận trọng về điều này. Liên quan đến sự kiện vừa nêu, chúng ta hãy nhìn xem khi nào thì một vị Bồ Tát có thể nhận được một lời thọ ký xác định. Manusattang linga sampati hetu sattharadasanang papacha guna sampati adhikaro cha chandata atta dhamma samudana abhiniharo samichati. Một vị Bồ Tát có thể được thọ ký xác định khi tám điều kiện sau đây được hoàn tất. Thứ nhất, manusattang, phải là người. Thứ hai, linga sampatti, phải là nam nhân. Thứ ba, hetu, nhân, có các ba la mật đủ để đạt đến thánh của A-la-hán trong khi nghe một vị Phật thuyết một câu kệ ngắn liên hệ đến tứ thánh đế. Điều này có nghĩa vị ấy trước đó đã phải thực hành minh sát một cách triệt để cho đến hành xã tuệ. Thứ tư, sattharadassanang, tương kiến bậc đạo sư, nghĩa là phải gặp một vị Phật. Thứ năm, papacha, xuất gia, phải là người xuất gia, có thể là đạo sĩ hoặc tỳ khưu, và có đức tin vững chắc đối với quy luật nghiệp báo. Thứ sáu, guna sampatti, phải có tám thiền chứng và ngũ thông. Thứ bảy, adhikaro, nghĩa là phải có ba la mật đủ để tiếp nhận một lời thọ ký xác định nơi một vị Phật. Nghĩa là trong các kiếp trước, vị ấy đã phải hành các ba la mật cần thiết để đạt đến toàn giác trí. Sabbanyuta nhana, nói cách khác, vị ấy đã phải gieo những hạt giống trí tuệ, wicca và đức hạnh charana để có được toàn giác trí trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật quá khứ. Theo Yasodhara Appadana thì Thái tử Siddhartha tương lai đã phát nguyện đắc toàn giác trí trước mặt hàng tỷ Phật. Công chúa Yayudhala tương lai cũng đã nguyện cho ngài đạt được như vậy và đã tu tập các ba la mật dưới sự hướng dẫn của các vị Phật này. Chẳng hạn, trên con đường tu tập các ba la mật, ngài đã lấy thân mình làm cầu cho Đức Phật Dipankara, Nhiên Đăng và 100.000 tỷ khưu băng qua. Vẫn biết rằng hành động này phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thứ tám, Chandata, hoài bão mạnh liệt. Phải có hoài bão mạnh liệt muốn đắc toàn giác trí. Hoài bão như thế nào là mạnh liệt? Giả sử toàn thế gian này là hầm than đang cháy. Có người bảo rằng, người sẽ đắc toàn giác trí nhờ băng qua hầm than đang cháy. Vì ấy sẽ băng qua không chút do dự. Ở đây, xin hỏi quý vị, quý vị có dám băng qua hầm than đang cháy đó không? Đừng nói đến toàn thế gian, nếu chỉ từ Taiwan, Đài Loan đến Pa'ao, Miến Điện, làm than đang cháy, liệu quý vị có dám đi qua không? Nếu biết chắc rằng có thể đắc toàn giác trí theo cách đó, Đức Bồ Tát sẽ băng qua hầm than đang cháy ấy liền. Đó là sức mạnh liệt của hoài bão muốn đắc toàn giác trí của ngài. Nếu tám yếu tố này có mặt trong một vị Bồ Tát, chắc chắn vị ấy sẽ nhận được lời thọ ký xác định từ một vị Phật. Những yếu tố này đã hiện hữu trong Đức Bồ Tát Sakyamuni của chúng ta khi ngài còn là đạo sĩ Sumedha vào thời Đức Phật Nhiên Đăng. Đó là lý do tại sao ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký. Ông sẽ đắc toàn giác trí sau 4 A Tăng Kỳ, Asankhya và 100.000 đại kiếp, Kappa, với tên Gotama, Cồ Đàm. Ở đây, lời thọ ký ấy là xác định với nghĩa như thế nào? Được gọi là xác định bởi nó không thể bị thay đổi. Điều đó không có nghĩa nó là thường. Danh sắc của Đức Phật Nhiên Đăng là vô thường. Danh sắc của đạo sĩ Sumedha là vô thường. Đây là một sự thật. Nhưng nghiệp lực, đặc biệt là nghiệp lực các ba la mật của họ, không thể tiêu hoại khi vị ấy chưa đắc toàn giác trí. Nhưng lời nói của Đức Phật Nhiên Đăng được xem là lời thọ ký xác định, cũng không thể bị thay đổi và bị xem là hư nguy được. Nếu những lời ấy bị thay đổi, do đó việc thọ ký xác định không phải là chân thực, thì sẽ phát sinh ra vấn đề một vị Phật đã nói lời hư vọng. Điều đó là không thể. Đức Phật chỉ đưa ra lời thọ ký khi ngài thấy tám điều kiện trên đã được hoàn thành. Chẳng hạn, nếu một người rất thành thạo trong nghề trồng trọt, đã trồng một cây chuối dưới những điều kiện thích hợp nhất, chắc chắn ông ta có thể nói cho quý vị biết cây chuối ấy sẽ ra quả trong bao lâu. Tại sao? Vì ông ta rất rành về trồng trọt, Hơn nữa, ông còn thấy những bông hoa và lá nhỏ đang nhú ra từ cây. Cũng vậy, khi một người đã hoàn tất 8 điều kiện, Đức Phật có thể thấy được người ấy sẽ đắc quả toàn giác. Đây là lý do Ngài đưa ra lời thọ ký xác định. Vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Bồ Tát Sakyamuni của chúng ta là đạo sĩ Sumedha, một phàm nhân. Kiếp cuối cùng, khi Bồ Tát Siddhartha chưa giác ngộ, cũng vẫn là phàm nhân. Chỉ sau khi giác ngộ, Ngài mới trở thành Đức Phật Sakyamuni. Sau khi đắc A-la-hán thánh đạo kết hợp với toàn giác trí, Ngài không thể thay đổi A-la-hán đạo của mình được. Đây là một quy luật cố định tự nhiên, Sammata Niyama. Quy luật cố định ở đây là A-la-hán đạo không thể thay đổi. Như vậy, không có nghĩa A-la-hán đạo là thường, mà phải hiểu rằng kết quả của nó có mặt do một nghiệp lực không thể thay đổi được mà thôi. Điều này chính xác nghĩa là gì? Nó có nghĩa chắc chắn rằng A-la-hán thánh đạo sẽ tạo ra A-la-hán thánh quả, và chắc chắn rằng nó sẽ hủy diệt mọi phiền não, cả những bất thiện nghiệp lẫn thiện nghiệp, vì nếu không, chúng sẽ cho quả sau khi nhập vô dư niết bàn. Quy luật của nghiệp này được gọi là quy luật cố định tự nhiên, quy luật cố nhiên và không thể thay đổi được. Như vậy, quy luật cố định tự nhiên và một lời thọ ký xác định không mâu thuẫn với quy luật vô thường. Lại nữa, cũng cần giải thích thêm là phát nguyện hay ước nguyện thôi thì không đủ để đắc toàn giác trí. Khi các vị Bồ Tát được thọ ký xác định, thì 8 điều kiện kể trên đã phải được hoàn thành. Hơn nữa, một lời thọ ký xác định thôi vẫn không đủ để đưa đến Phật quả. Ngay cả sau khi thọ ký, các vị Bồ Tát vẫn phải tiếp tục tu tập 10 pháp ba la mật trên 3 cấp độ. 1. 10 ba la mật căn bản, parami, từ bỏ vợ con và các tài sản bên ngoài. 2. 10 ba la mật bậc trung, upaparami, từ bỏ tứ chi và các cơ quan trong thân thể như mắt, tay, vân vân. Thứ 3. 10 ba la mi bậc thượng, paramattha parami, từ bỏ mạng sống. Hết thảy có 30 pháp ba la mật, nhưng nếu tổng kết lại, chúng ta chỉ có bố thí, dana, giữ giới, sila, tu tâm, bhavana, tức hành thiền an chỉ và minh sát. Ba la mật là những thiện nghiệp cao thượng, các vị Bồ Tát phải hoàn thiện các pháp ấy bằng cách từ bỏ, xa ly, tài sản hữu tình cũng như vô tình, chân tay và mạng sống của họ. Nếu hành giả tin mình là một vị Bồ Tát, hành giả có thể và có muốn hoàn thiện các pháp ba la mật này không? Nếu có thể, và nếu như hành giả cũng đã được một vị Phật thọ ký rồi, thì một ngày nào đó, hành giả sẽ đắc toàn giác trí. Nhưng theo truyền thống Phật giáo Theravada, chỉ một vị Phật duy nhất có thể xuất hiện ở một thời gian nhất định nào đó mà thôi. Còn một vị Bồ Tát phải hoàn thiện ba la mật của mình trong bao lâu? Sau khi đã được thọ ký, Đức Bồ Tát Sakyamuni của chúng ta đã tu tập các pháp ba la mật trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Đây là thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói đích xác là phải mất một thời gian bao lâu trước khi được thọ ký. Vì vậy, phát nguyện hay ước muốn thôi sẽ không đủ để trở thành một vị Phật.